Long Phù, chương 571, Long Môn Ý Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa lần này ra tay, ẩn núp tiến vào võ đương tiên trong cơ thể. Mượn võ đế đem mình nhét vào vi trần thế giới luyện chế cơ hội. Một lần ra tay, liền muốn đem võ đế chôn vùi. Tuy nhiên không ngờ rằng võ đế phản ứng nhanh như vậy. Ngay lập tức sẽ đứt tay cầu sinh, từ bỏ chính mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế vi trần thế giới. Thậm chí tự bảo đến kéo dài một hồi thời gian, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vi trần thế giới có thể nói là thần căn cơ. Một khi thất lạc, thần đô tổn thất không nhỏ, thực lực ít nhất giảm thiểu hơn một nửa. Võ đế từ khi tu thành thần cấp cao thủ, liền bắt đầu sáng lập chính mình vi trần thế giới. Cũng tiêu tốn lượng lớn tâm huyết, đạt được rất nhiều bảo tàng ở bên trong thế giới. Chậm rãi dung hợp, này loại nói từ bỏ liền từ bỏ tàn nhẫn tâm tư. Cổ Trần Sa đều không thể không khâm phục. Đặc biệt là ở đây vi trần bên trong thế giới, còn có Hồng Hoang Long Môn để lại bùa chú. Cổ Trần Sa lần này bản ý chính là một lần đem võ đế bắt. Sau đó thu được 1/3 võ thánh động thiên, tiến tới mưu đồ tiến thủ, cắn nuốt mất toàn bộ động thiên, có thể võ đế chạy. Chuyện này liền có chút khó khăn. Võ đương hưng ở đây, ta liền khống chế người này, thành vì chính mình hóa thân, tọa trấn nơi đây, lấy thiên yêu đoạt giới thuật, đem bộ rễ chậm rãi thâm nhập vào trong này. Lúc này mới một lần phát động. Bất quá thiên yêu đoạt giới thuật muốn bố trí 3 thì lại 3 năm rưỡi. Nhiều thì 30, 50 năm, Cổ Trần Sa thở dài một câu. Nếu như lần này bắt võ đế, cái kia 3 trong vòng 5 ngày là có thể thành công. Thiên yêu đoạt giới thuật, chính là luyện thành thiên yêu thụ chi sau. Tu luyện vô hình thiên yêu ý chí, ẩn núp tiến vào một thế giới bên trong. Chậm rãi thẩm thấu thế giới bản thân vách thủy tinh, dường như bệnh độc dường như khuếch tán ra đến, chờ ăn mòn gần đủ rồi. Một lần phát động, là có thể hấp thu cướp đoạt toàn bộ thế giới. Bất quá này không phải vi trần thế giới, mà là tiểu thiên thế giới. Võ thánh động thiên có thể không bằng vi trần thế giới tốt như vậy cướp đoạt. Dù cho là hiện tại 3 phần. Có thể thế giới bản thân vận chuyển năng lực vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó, Cổ Trần Sa thôi thúc này thuật, chậm hơn chậm kinh doanh 3 năm 5 năm. Cũng may hắn lần này chuyện cần làm, đã làm xong, thu được võ đế cái kia Hồng Hoang Long Môn bùa chú. Bố trí xuống võ đương tiên cái này thân thể, liền ở ngay đây chậm rãi kinh doanh. Nếu như sự tình phát sinh biến hóa, có nhân nhòm ngó võ thánh động thiên, sản sinh lần trước như vậy náo loạn, Cổ Trần Sa liền có cơ hội thừa loạn một lần cướp đoạt. Hắn đã như vậy chiếm quá 2 lần tiện nghi, một lần là pháp thánh trở về, cự linh thần cùng vu tổ liên hợp đột kích, làm cho nhất thiết pháp giới hỗn loạn. Hắn đã từng trộm cướp 6 cái thái cổ kỳ chân, còn có nhất thiết pháp giới tích trữ thế giới lực lượng. Sau đó lần thứ 2, võ gia hỗn loạn, hình khung thị đột kích, hắn cũng là trộm lấy hết thảy bảo tàng, thậm chí là võ thánh động thiên gần như 3/10 tích chữ. Trực tiếp liền để thương sinh chi nguyện hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới. Bằng không nơi nào như thế dễ dàng. Vèo, hắn lưu lại sức mạnh của chính mình hạt giống, ở võ đương tiên trong thân thể. Khoanh chân ngồi ngay ngắn, bắt đầu triển khai thiên yêu đoạt giới thuật, chậm rãi thẩm thấu, cứ như vậy, là có thể làm thời gian dài kinh doanh, chờ nắm lấy võ đế, sẽ nhanh chóng thôi thúc kế hoạch này. Bất chi bất giác, Cổ Trần Sa trở lại thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, ở ra cát nha tế đàn bên trên, vào lúc này, lại xuất hiện một tấm bùa chú. Này bùa chú liền chính là ngày đó võ đế triển khai Hồng Hoang Long Môn bùa chú. Này phù biến hóa lưu truyền, cũng không an phận, muốn phá tan hết thảy bình phong bay đi. Bất quá ra cát nha tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Dùng, như trẫm đích thân tới. Lệnh bài áp chế lại này bùa chú, để bùa chú không cách nào biến hóa, thậm chí đều không thể cùng ngoại giới câu thông hết thảy. Phụ hoàng kim bài còn có thể trấn áp này phù. Cổ Trần Sa đúng là có chút mới mẻ. Đó là tự nhiên, hoàng thượng uy năng căn bản không phải Hồng Hoang Long Môn có thể so sánh với đạt được. Huống chi là Hồng Hoang Long Môn đản sinh ra một tấm bùa. Gia Cát Nha nói, bất quá kim bài chúng ta không thể thôi thúc kích phát chân chính uy năng. Mà này Hồng Hoang Long Môn bùa chú, là có thể nắm. Vương gia, ngươi hiện tại mau chóng luyện hóa này phù văn, đem võ đế ở trong đó dấu ấn xóa đi đi, sau đó hòa tan tiến vào nguyện vọng thủ bên trong. Cứ như vậy, dù cho là Hồng Hoang Long Môn bản thể đều không thể tác quái. Này phù còn có thể luyện hóa. Cổ Trần Sa hỏi, nếu như có thể luyện hóa, cái kia võ đế tại sao không luyện hóa ở năm đó bên trong? Võ đế nhưng là tu thành 36 biến, tha hóa tự tại cảnh giới. So với chúng ta tu vi muốn cao hơn vô số lần. Võ đế vừa đến là không biết tạo long tâm pháp. Thứ hai không có thiên đạo pháp, kỳ thực thiên địa đại biến. Sau đó tế thiên phù chiếu cũng có thể luyện hóa. Huống chi là Hồng Hoang Long Môn một tấm bùa tam đại thiên tôn đều đang tiến hành cướp đoạt Hồng Mông Thụ kế hoạch. Hồng Mông Thụ có thể so với Hồng Hoang Long Môn, tế thiên phù chiếu nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Gia Cát Nha nói, cũng là, tế thiên phù chiếu cùng Hồng Hoang Long Môn gần như, Hồng Hoang Long Môn lưu lại cái này bùa chú ta đều không thể luyện hóa. Sau đó lại làm sao có khả năng làm ra các loại sự tình đến. Cổ Trần Sa nói, đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu tế luyện. Chân thân ở đây thôi thúc biến hóa, phân ra một cái hóa thân, từ cổ đạn kiếm bên kia được một hồ lô thánh long chi khí. Cổ đạn kiếm bên kia có vương gia bố trí xuống đến bách bảo tiên hà. Ngược lại không gấp, dù cho là ma tai bạo phát chớp mắt, cũng có thể thu được. Gia Cát Nha thở dài ra một hơi, này Hồng Hoang Long Môn bùa chú một thu được, chỉ cần luyện hóa. Đấu chuyển tinh di chi đại trận liền không có sơ hở nào. Đến thời điểm táng thế chi quan cũng sắp thu được, chúng ta cục diện liền ổn định lại. Nhưng muốn đẩy lùi ma tai, e sợ nhưng vẫn là chuyện không thể nào. Loại cục diện này, chỉ có thể để chúng ta sống sót mà thôi. Thiên hạ hay là muốn rơi vào dung chuyển bên trong. Thiên hạ từ đây nhiều chuyện, sinh linh đồ thán. Không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương, Cổ Trần Sa ánh mắt có chút trách trời thương người. Hắn cũng biết, lần này mình rất là thuận lợi, lại thật sự đối phó võ đế, thu được Hồng Hoang Long Môn để lại bùa chú. Đến thời điểm có thể dựa vào tấm bùa này, chống lại ma tộc cùng tiên đạo công kích, do đó đem những công kích này, chuyển hóa thành triệu hoán táng thế chi quan sức mạnh. Một lần thu được thượng cổ thất tinh chi chủ để lại bảo tàng khổng lồ. Này bảo tàng hòa vào hình cầu bên trong. Hình cầu thì có rất cơ hội lớn. Ở cùng ma tộc trong chiến đấu. Lần thứ hai hấp thu sức mạnh. Chuyển hóa thành trung thiên thế giới. Ổn định cục diện. Có thể tưởng tượng muốn triệt để đánh giết ma tộc. Vậy còn là không thể. Thiên hạ sắp rơi vào lề mề trong chiến đấu. Linh ma giao chiến. Sắp bắt đầu, thiên hạ bách tính, triệt để mất đi quá bình an yên tĩnh tháng ngày, mà gió tanh mưa máu, bao phủ thần châu, nhưng Cổ Trần Sa có lòng tin, chỉ cần Tĩnh Tiên Ti vẫn còn, chính mình bất tử, vĩnh triều thì có hy vọng, thậm chí có thể, vĩnh triều ở máu và lửa gột rửa bên trong, triệt để thành tựu vô thượng bá nghiệp, bất quá vĩnh triều bên trong có to lớn mâu thuẫn. Cũng không đồng lòng, các đại thế gia từng người mang ý xấu riêng. Pháp gia thậm chí cùng ma tộc hợp tác. Chỉ cần ma tai bạo phát, Pháp gia thậm chí có thể trực tiếp liền bắt đầu tạo phản. Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti dù cho là luyện thành trung thiên thế giới. Cũng không làm gì được Pháp Thánh. Gian khổ tháng ngày, sắp tối. Bất quá Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti rất nhiều người đã làm tốt chiến đấu chi chuẩn bị. Thiên đạo trầm luân, gột rửa vinh quang. Cổ Trần Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Tự thân liền bộc phát ra ánh sáng, tràn vào cái kia bùa chú bên trong. Tấm bùa này bị thiên đạo pháp sức mạnh một quán chú, ngay lập tức sẽ bạo phát. Một trận không gì sánh kịp cuồng chiều tựa hồ muốn càn quét toàn bộ tiểu thiên thế giới. Nhưng nguồn sức mạnh này vừa một bạo phát, đứng mũi chịu sào chính là như chẫm đích thân tới kim bài. Này kim bài khẽ động, vô cùng vô tận uy năng liền từ trong đó lúc ẩn lúc hiện thấu bắn ra. Để Hồng Hoang Long Môn để lại ý chí đều mười phân hoảng sợ. Suy nghĩ một chút, Thiên Phù Đại Đế liền viết bốn chữ. Nhân định thắng thiên, liền hoàn toàn méo mó tế thiên phù chiếu. Huống chi là, như chẫm đích thân tới. Kim bài, từ kim bài kiểu chữ trên ý tứ đến nhìn. Cầm trong tay này kim bài, chẳng khác nào là Thiên Phù Đại Đế tự mình giáng lâm. Hồng Hoang Long Môn bản thân đều sợ hãi. Huống chi là một tấm bùa. Sức mạnh thu lại, Cổ Trần Sa nhất thời cũng cảm giác được tấm bùa này ẩn chứa trong đó như núi như biển như ngục như không như minh như tiêu khí tức. Những khí tức này hội tụ lên ở ý chí của hắn bên trong. Nhất thời liền xuất hiện một vị đứng vững ở ngàn tỷ thời không nơi sâu xa. Thậm chí cùng mình không thuộc về cũng trong lúc đó chiều không gian Hồng Hoang Long Môn. Này Hồng Hoang Long Môn không biết cao bao nhiêu. Bên trong chất chứa không biết sâu đến mức nào. Cổ Trần Sa tư duy thăm dò tiến vào bên trong. Vốn là sâu không thấy đáy. Cái kia Long Môn nơi sâu xa nhất. Tựa hồ có vô số thánh long chi khí đang dây dưa. Đang sôi trào, đang gầm thét, liền như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn thánh nhân đồng thời phát ra gào thét. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cổ Trần Sa căn bản là không có cách nhòm ngó đến này Hồng Hoang Long Môn tầng sâu nhất huyền bí. Xuyệt, hắn liên tục vận chuyển thiên đạo pháp tu vi. Liên tục biến hóa. Lúc này mới tránh khỏi chính mình tâm linh bị Hồng Hoang Long Môn nuốt chửng kết cục. Đem mình ý chí thu lấy trở về. Tấm bùa này muốn luyện hóa. Không có như vậy dễ dàng. Hắn lắc đầu một cái. Xem ra, còn muốn sử dụng một ít thủ đoạn phi thường mới có thể. Cùng này bùa chú tác chiến. Cũng bằng là vương gia cùng Hồng Hoang Long Môn ý chí ở từ nơi sâu xa. Tiến hành giao chiến. Đối với vương gia bản thân tu vi rèn luyện tiến triển rất lớn. Có thể dựa vào vương gia tu vi sẽ lại tăng lên nữa. Vậy cũng là lâm trận mới mài gươm. Không phai mờ cũng quang. Lần này chúng ta Tĩnh Tiên Ti có thể hay không vượt qua đại kiếp nạn. Liền tất cả đều phải coi vương gia có thể hay không luyện hóa này bùa chú. Nếu là ở trong vòng 7 ngày. Vương gia không cách nào luyện hóa này phù. Chúng ta cũng là không cách nào thôi thúc đấu chuyển tinh di đại trận. Cái kia rất nhiều ma tộc tiểu thiên thế giới liên thủ đối với chúng ta tiến hành oanh kích. Chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu khẳng định giải thể. Mọi người đều chết không có chỗ chôn. Gia Cát Nha tự hồ đem tất cả hy vọng đều đặt ở Cổ Trần Sa trên người. Việc này ta biết trách nhiệm trọng đại. Cổ Trần Sa nói, ma tai bạo phát quá nhanh, chỉ có mấy ngày, nếu như có thể cho chúng ta 7 năm phát triển, vậy thì tuyệt nhiên không giống. Thời gian 7 năm xác thực chúng ta là có thể tranh thủ đến niềm tin tuyệt đối. Gia Cát Nha nhìn hư không? Bất quá nếu tương lai lựa chọn phương hướng, ma tai lập tức bạo phát, vậy chúng ta cũng chỉ có thản nhiên đối mặt. Lần này... ta nhất định phải thành công. Hồng Hoang Long Môn ý chí cũng không thể ngăn cản ta luyện hóa. Cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc thiên đạo pháp. Hắn bắt đầu liều mạng. Số từ 2671. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2671. Cách chương.